Vô địch thiên hạ, chương 1186, thập thành lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, đại địa nổ hưởng, vô số kim hoàng sắc điểm quang mang phi ra tập trung Đàm Lâm hai tay, Đàm Lâm hai tay quang cầu điên cuồng chướng đại chương mới nhất toàn văn xem. Này kim hoàng sắc điểm quang mang, chính là đại địa lòng đất nơi sâu thổ nguyên lực lượng. Thổ nguyên lực lượng cực trọng, với lại cực kỳ phá mở. Đàm Lâm hai tay thổ nguyên quang cầu rất nhanh chướng đến gần 10 mét đại tiểu, là Đàm Lâm mấy lần cao to, bên trong khủng bố thổ nguyên lực lượng, nhượng lôi đài phụ cận đến gần La Vận Kiệt, Đào Minh, Quách Viễn Huy, Trần Khai chờ người ai cũng sắc mặt kinh sợ, lùi về sau mở tới, ngay cả Chu Húc cũng là toàn thân quang mang đại động. Chết, Đàm Lâm gần như gầm lên thanh âm vang dội trên cao, tiếp theo, trong tay đại địa thổ nguyên quang cầu đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long trên không ầm ầm đẩy ra. Kia đại địa thổ nguyên quang cầu hướng Hoàng Tiểu Long lăn tới, nhìn như chậm thực sự nhanh như thiểm điện, chớp mắt liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, với lại lôi đài vốn cũng không lớn, hai cái quang cầu, hầu như chật ních lôi đài bầu trời, Hoàng Tiểu Long căn bản không chỗ né tránh, chỉ có trực diện chống đối. Chỉ là kia hai cái đại địa thổ nguyên quang cầu quá nhanh, rất nhanh, liền mang Hoàng Tiểu Long bao phủ thôn phệ. Tại cực diệu bạch sắc cùng kim hoàng quang mang chung, Hoàng Tiểu Long thân hình rất nhanh liền biến mất. Đột nhiên, hai cái đại địa thổ nguyên quang cầu dường như hai cái đụng nhau to lớn địa cầu thông thường, đột nhiên tướng đụng vào nhau, nổ tung, lực lượng cuồng bạo tịch quyển tứ phương. Lôi đài bên ngoài phòng ngự cương, bị này cuồng bạo lực lượng nổ ầm ầm băng hưởng, dường như tùy thời muốn vỡ tan mở tới. Sở hữu người đại kinh, phản xạ có điều kiện địa lùi về sau. Mạnh mẽ nổ quang mang, nhượng lôi đài triệt để mất đi tất cả màu sắc, không có người thấy rõ lôi đài tình huống, mà Hoàng Tiểu Long khí tức tại điên cuồng nổ chung, cũng đều biến mất. Tiểu Long, quảng trường ngoại, Giao Trì thấy thế tùy theo thê lương khóc gọi lên, Lữ Trác, Chu Hoan chờ người cũng là sắc mặt trắng bệch không huyết, Hoàng Tiểu Long chết. Bị như vậy khủng bố đại địa thổ nguyên quang cầu đánh trúng, sau đó lại thừa nhận rồi hai cái đại địa thổ địa quang cầu nổ toàn bộ hủy diệt lực lượng. Siêu thật tốt xem tiểu thuyết, chỉ sợ cho dù cổ thần nhị giai hậu kỳ cường giả, cũng rất khó sống được xuống. Không cảm ứng được Hoàng Tiểu Long khí tức, Đàm Lâm tùy theo cười ha ha lên, cười đến vui sướng đầm đìa. Hoàng Tiểu Long, này hạ ngươi cuối cùng là chết, chết thật tốt, chết thật tốt, ba chiêu, hiện tại ta hai chiêu liền mang ngươi giải quyết, quảng trường bốn phía, mọi người hai mặt nhìn nhau, Chu Húc, La Vận Kiệt chờ người sợ run, Hoàng Tiểu Long liền chết như vậy, ai nói ta chết, đột nhiên, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, sở hữu người ngẩn ngơ, Đàm Lâm tiếng cười dừng lại, dáng tươi cười cứng đờ, hướng phía dưới lôi đài nhìn lại, này thời gian, lôi đài nổ quang mang chậm chậm tán mở tới, lộ ra một cái không rõ bóng người, đợi quang mang triệt để tán đi, mọi người thấy Hoàng Tiểu Long chính vẻ mặt đạm nhiên tự nhiên địa đứng tại lôi đài thượng. Cùng trước so sánh, hình như giống nhau như đúc, liền trên người cẩm bào đều không có phá một điểm, Hoàng Tiểu Long vỗ vỗ trên người một chút bụi bặm nhìn Đàm Lâm. Không có ý tứ ta không sao, nhượng ngươi thất vọng rồi. Ngươi còn có một chiêu cuối cùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiêu cuối cùng, Đàm Lâm sắc mặt dữ tợn, điên cuồng quát. Không thể, không thể. Tại sao có thể như vậy, ngươi thế nào hội không có việc gì? Hừ không chung, huyết đao lão tổ mở miệng nói. Các ngươi nhìn ra được tiểu tử kia vừa mới tránh thoát thổ nguyên quang cầu nổ bí pháp. Lôi Trùy lão tổ trầm tư nói. Này, nên là bản thân hắn có một loại năng lực đi. Vừa rồi, Hoàng Tiểu Long chính là dùng bản mệnh hồn kỹ không gian ẩn nặc một khắc cuối cùng tránh thoát thổ nguyên quang cầu nổ lực lượng. Này tiểu tử, ngay cả chúng ta đều nhìn lầm, Vạn Diễm lão tổ cảm khái đạo, không biết trên người hắn có bí mật gì. Thiên Kiếm lão tổ đột nhiên đạo, các ngươi nói, hắn thật hội là vương cấp đỉnh giai bích ảnh thần cách. Vạn Diễm lão tổ mấy người ngẩn ra. Trước bọn họ cũng là nghe nói này Hoàng Tiểu Long là vương cấp đỉnh giai bích ảnh thần cách nhưng mà cũng không có hoài nghi qua. Nhưng mà hiện tại, nghe Thiên Kiếm lão tổ vừa nói, bọn họ tài đột nhiên giật mình tỉnh giấc, này tiểu tử. Hay là khả năng thật không phải là vương cấp đỉnh giai thần cách. Thiên Kiếm, ý của ngươi là, này tiểu tử có thể là đế cấp thần cách. Lôi Trùy lão tổ nói đến này, đột nhiên cảm thấy bản thân hô hấp có chút nặng nề. Đế cấp thần cách, nếu như này Hoàng Tiểu Long là đế cấp thần cách như vậy, lại có nguyên long thần thể, này. Lôi Trùy nghĩ đến này, kích động hai mắt phóng quang. Huyết đao lão tổ cũng là hai mắt nóng rực địa nhìn trên lôi đài Hoàng Tiểu Long. Thiên Kiếm thấy Lôi Trùy, huyết đao hai người nóng rực thần tình tùy theo buồn cười đạo. Các ngươi hai lão, không phải là muốn cướp đồ đi. Ta vừa rồi cũng chỉ là suy đoán, Hoàng Tiểu Long rốt cuộc là có phải hay không đế cấp thần cách hiện tại còn nói không chính xác, bất quá, bất kể này Hoàng Tiểu Long là không phải đế cấp thần cách dùng trước mắt hắn triển lộ thực lực tới nhìn, hắn còn thật có khả năng cướp đoạt đệ nhất. Đệ nhất, Huyền Băng Lão Tổ lắc đầu. Không nhất định, cái đó Chu Húc thật không đơn giản, trên người hắn khẳng định cũng có đại bí mật, Hoàng Tiểu Long nên không thắng được Chu Húc. Lôi đài bầu trời, Đàm Lâm đột nhiên toàn thân kim hoàng quang mang điên cuồng bạo dâng lên tới toàn bộ người, thân hình không ngừng chướng đại, với lại cái đó trên người kim hoàng quang mang tại cái đó bên ngoài thân tạo thành một cái hùng hình hộ giáp. Này là Thương Hùng Chi Thân, Song Thành Tông Thương Hùng Chi Thân. Một cái đồng dạng là Song Thành Tông rất nhiều vạn năm không có người tu luyện thành công một môn thần công, không nghĩ tới Đàm Lâm cũng đều triển lộ đi ra, mọi người không khỏi kinh hô. Thương Hùng Chi Thân tu luyện thành công sau, có thể mạnh mẽ đề thăng tự thân thần lực và thần thể lực lượng, này Đàm Lâm tuyệt đối có cổ thần nhị giai hậu kỳ chiến lực a, không biết Hoàng Tiểu Long, lần này còn có thể không thể tiếp được tới. Có người sợ hãi than. Này thời gian, Đàm Lâm hoàn toàn bị hùng hình hộ giáp bọc lại toàn thân, từ xa nhìn lại, liền tượng là một đầu viễn cổ thần thú Thương Hùng. Đàm Lâm ngưỡng thiên một hống, đột nhiên song quyền dứt khoát hướng Hoàng Tiểu Long đánh giết tới. Thương Hùng chi nộ, song quyền đánh ra, hỏa diễm quang mang phun ra, không gian ầm ầm chấn động, kịch tiếng gào truyền ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Đàm Lâm như tiểu sơn thông thường song quyền oanh tới, Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang chấn động, mọi người thấy, không gian khí lưu mơ hồ tạo thành một điều thái cổ thần long, quấn quanh tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía. Ầm ầm, Đàm Lâm song quyền dứt khoát đánh tới Hoàng Tiểu Long trên người. Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó, như thực thừa nhận rồi Đàm Lâm song quyền một kích. Quang mang bạo xả, lôi đài run rẩy kịch liệt. Nhưng mà Hoàng Tiểu Long sừng sững bất động, ngược lại thì Đàm Lâm, bị phản chấn được liên tiếp lui về phía sau. Mọi người kinh sợ, nhìn lại, chỉ thấy Đàm Lâm song quyền chỗ Thương Hùng hộ giáp vậy mà vỡ tan mở tới, từng cái thật nhỏ vết nứt đập vào mắt có thể thấy được. Ba chiêu, Hoàng Tiểu Long thanh âm đạm mạc vang lên. Ba chiêu đã qua, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long động, đi tới Đàm Lâm bầu trời, toàn thân quang mang lưu truyền, mênh mông long uy phô thiên cái địa, dường như thể nội ngủ say thái cổ thần long lúc này thức tỉnh. Hoàng Tiểu Long cánh tay phải trực tiếp huy quyền, đập xuống, liền tượng trước đập Dương Lợi Minh giống nhau, bất quá, đập Dương Lợi Minh thời gian là 7 thành lực lượng, mà hiện tại, Hoàng Tiểu Long trực tiếp dùng Nguyên Long thần thể thập thành lực lượng. Đàm Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hoảng sợ trong ánh mắt ảnh ngược ra Hoàng Tiểu Long ầm ầm nện xuống hữu quyền. Đệ nhị càng, cách chương.